Anh, là con trai, không phải chen gai. Chương 28, sinh nhật đặc biệt vui và buồn. Góc truyện audio.com, trong khi mọi người vẫn tập trung cho sinh nhật của Thiên Vi, có một người đặc biệt suy nghĩ đến Thiên Anh, tặng anh quà gì ta? Anh thích gì nhất nhỉ? Không biết anh có ghét gì không? V, tiểu tinh cứ đặt ra mấy câu hỏi đó, băn khoăn mấy hôm rồi mà vẫn không quyết định được gì, đang ngồi trầm tư với những câu hỏi cũ đấy, điện thoại tinh reng lên. Alo mẹ, nhìn màn hình hiện tên, Mon yêu. Tinh bắt máy ngay, chấm, sống tốt không con cưng, nhà bên đó có bắt nạt gì con không? Dạ tốt lắm, rất là tốt nhưng, con định dọn qua ở chung với mẹ con sợ ở đây lâu sẽ làm dâu bên đấy luôn chớ gì. Bất ngờ mẹ Tinh chăm chọc, chấm, hả, mẹ nói gì vậy? Tinh ngượng ngùng đỏ mặt, chấm, tôi biết cô quá mà con thích Thiên Anh đúng không? Nhưng mà mẹ cô đang lo sợ, vì nghĩ mình đang dối mẹ, không cho mẹ biết thật sự anh là con gái, nếu mẹ biết chắc sẽ giận mình lắm. Mẹ cũng biết thằng bé, không hẳn là con trai, nhưng nếu đó là tình cảm chân thành của con thì mẹ cũng sẽ vui lòng chấp nhận. Chuyển sang giọng nói ấm áp, đầy tình thương. Chấm, mẹ à, làm sao con có thể ôm chầm mẹ vào lúc này được, con yêu mẹ quá, rất cảm ơn mẹ đã không buồn phiền vì chuyện đấy, cảm ơn mẹ. Tiểu Tinh như vỡ hòa, mọi nỗi lo của cô như tan biến cả. Vậy được rồi, con làm gì thì làm đi, mẹ tắt máy đây, bà Thư mỉm cười, nếu như mẹ không biết và không cho phép thì con cứ mãi chèn ép chính mình như vậy sao? Đứa con gái ngốc của mẹ, giờ không còn gì ngăn cản cô thổ lộ lòng. Mình, mặc cho tình cảm anh dành cho mình là như thế nào, trường hợp tệ nhất là mình sẽ phải theo đuổi anh thôi, chả gì đáng ngại. Nghĩ vậy rồi tung tăng chạy đi mua quà, giờ Tinh đã xác định được mình sẽ tặng gì cho anh rồi, cảm ơn mẹ. Cô cười hạnh phúc và thì thầm, ngày quan trọng với tất cả đã đến, Lâm đang được chú ý nên được phân công dẫn dụ sự chú ý của Thiên Vi để cả nhóm có thêm thời gian chuẩn bị, buổi tiệc được tổ chức tại một bờ hồ cạnh trường, một cảnh đẹp hiếm có và độc quyền chỉ Hoàng Phong biết, chuẩn bị gần hơn một giờ, thì mọi chuyện cũng xong, có rất nhiều bong bóng và bánh kẹo, một chiếc bánh kem không quá to, bên trên có những cây nến bé xíu cấm thành vòng, vì Vi thích như vậy, Thiên Vi không muốn cắm lên những con số, nó như tố cáo Vi ngày. Càng, già, nhận được tin nhắn báo hiệu, ok. Lâm đưa Thiên Vi đến địa điểm đã được báo trước, Vi này, giờ Lâm đưa Vi đến một nơi rất là vui và vô cùng đẹp, Vi muốn đi không? Đương nhiên là không, Lâm xìu xuống ngay, không từ chối, hi hi, Vi làm Lâm cứ tưởng, hi hi, Vi đùa mà Lâm cũng tin nữa, Vi cười nhăn mũi, thật dễ thương, chấm, vậy tụi mình đi nhanh đi, sắp lỡ mất vẻ đẹp khó thấy đó rồi. Địa này, thật sự lý do là tại mọi người đang chờ. Đi đến nơi, Vi không thấy đẹp, vì đã bị một tấm màn đen che tất. Sao vậy, cảnh đẹp Lâm khoe có vấn đề gì rồi? Vi tiếc nuối, kỳ vọng nhiều với sự giới thiệu hấp dẫn của Lâm vậy mà. Lâm cũng không rõ, lại gần đó xem sao. Vi bước đến gần, bỗng tấm màn nổ tung thành những bông tuyết trắng tinh nhẹ. Nhàng bay khắp nơi, từ trong sự mờ ảo trắng xóa đấy bốn người bước ra cùng với chiếc bánh kem trên tay Hoàng Phong, đi cạnh bên là Thiên Anh, Tiểu Tinh và Huỳnh Nga cùng hát vang bài hát sinh nhật, vẫn như các lần trước Thiên Vi xúc động mắt cứ rung rung nhìn mọi người. Thưa cô tiểu thư, đây là lần thứ 15 cô quên mất ngày này rồi đấy. Thiên Anh bước đến nghiêng mặt nhìn cô em bảo bối. Chấm, đây là sinh nhật lần 18, nhưng vì ba lần đầu đời còn bé quá không tính. Chấm, anh à, Thiên Vi cười nhìn anh mà nước mắt lăn dài. Chấm, lau nước mắt nhanh đi còn nhiều trò vui lắm, khóc vậy xấu xí lắm. Tiểu Tinh bước lên dùng khăn thấm lấy những giọt nước mắt hạnh phúc của Vi. Giờ đến lúc cầu nguyện và cắt bánh kem, Huỳnh Nga háo hức, chấm, vâng, đương nhiên rồi, anh cùng cầu nguyện nhá, song thiên. Dần nhắm mắt lại, một người một điều ước cầu cho mọi người đều được vui vẻ và hạnh phúc và cầu cho người con thích cũng thích con. Thiên Vi cười tươi với điều ước của mình, con Thiên Anh, nét mặt nghiêm túc có chút trầm lặng và lo lắng, cầu cho ba luôn được bình an, dây cây en sớm được tìm lại và hoạt động kịp lúc cuối cùng, con mong người con gái đó, sẽ thích con. Hai người cùng mở mắt ra và thổi tắt tất cả nến, trước những nụ cười vui tươi của các bạn. Rồi cắt bánh kem đi, Nga muốn ăn, Nga cười cười và xoa bụng, chấm, cùng cắt nhá, Thiên Anh cầm tay Vi. Sau nét cắt đấy là chia đều ra 6 phần, khi đã cầm được phần của mình trên tay, mọi người vui vẻ trò chuyện và cùng ăn. Tiểu Tinh này, Thiên Anh quay sang vừa gọi vừa đưa muỗng kem ra trước mặt Tinh, vậy là kem bệt. Lên mũi Tinh, ấy, không chịu anh bắt nạt Tinh hà, tưởng đâu Tinh sẽ trả đũa ngay nhưng không, Tiểu Tinh ăn vạ luôn, ngồi phịt xuống, hai chân duỗi thẳng đạp đạp ra đất. Thôi thôi, anh chỉ đùa xíu thôi mà thật là anh đang không biết thế nào thay vì bỏ chạy và trêu chọc con đằng này. Ngồi yên, Tinh nghiêm mặt chỉ ngón tay thon dài ra trước mắt anh. Thiên Anh ngây ra, và vâng lời, ngồi yên, Tinh rời ngón tay kia xuống và quẹt một vệt kem, không thương tiếc vẽ lên gương mặt thanh tú của anh, trái chữ A phải chữ T cực kỳ, đẹp. Chăm chú vẻ trong khi những người kia ôm nhau cười ngặt nghẻo, thái độ nghiêm túc khi chọc phá anh làm anh không dám nhúc nhích, cứ yên mà chịu trận, khi ngưng tay thì Tinh dần cười thật tươi, nhìn thành phẩm của mình. Tinh ác thật, anh vấy mặt Tinh có xíu. Hà, mà nỡ lòng nào quậy mặt anh ra như thế này, Tinh chết chắc với anh. Thiên Anh nhóm người định lại gần Tinh để báo thù nhưng Tinh đâu dễ để anh bắt được, Tinh bỏ chạy ngay, thế là Thiên Anh đuổi theo, chạy xa nơi tổ chức tiệc và tiến gần đến bờ hồ. Hai người đó thật luôn á, cứ tiếu tít suốt ngày. Thiên Vi cười ngán ngẩm, Vi này, tặng Vi. Lâm và Phong cùng lúc đưa cho Vi hộp quà xinh xắn. Chấm, cùng lúc được hai phần luôn, thích thật. Thiên Vi vô tư cười. Chấm, Phong, Lâm thích Vi, đến tỏ tình mà cũng cùng nhau, hai người này có hẹn nhau không vậy? Hả, hai người này cùng lúc tỏ tình với Vi đấy. Nga phụ giải thích, chấm, sao, Vi chả biết phải trả lời sao, nếu chỉ là một thì chắc Vi sẽ rất hạnh phúc vì vừa mới nguyện ước là thành hiện thực. Còn giờ đây, Vi có thích ai trong số hai người này không? Nga món lời cho Vi. Thật ra thì, Vi có thích một người, còn người kia, Vi chỉ xem như một người bạn thân không thể thiếu được. Nghe đến đây Hoàng Phong và cả Huỳnh Lâm cũng lòng nặng trĩu. Chấm, Vi cứ mạnh dạn một lời nói ra đi, đừng làm khó họ thêm nữa, Nga không nỡ nhìn cậu bạn thân và anh trai mình cứ căng thẳng lo lắng, Nga hơi bị nóng ruột. Vi thích Lâm, xin lỗi Phong nha, có lẽ vì chúng ta quá thân thiết tự bao giờ Vi đã xem Phong như một người thân trong nhà mất rồi, Vi chưa từng nghĩ Phong sẽ thích Vi, xin lỗi Phong nha, đây đáng ra Vi phải vỡ hòa hạnh phúc vì Lâm thích mình, nhưng hoàn cảnh không cho phép Lâm và Vi vui vẻ, Hoàng Phong, một người quan trọng đang phải đau buồn, Nga cũng thấy xót cho cậu bạn này, vì cô luôn là người Phong. Tâm sự nên Nga hiểu rõ nỗi niềm của Phong, cô đặt nhẹ một tay lên vai Phong và yên lặng không nói gì. Cách chương.